Lục Trường Minh phục hồi lại tinh thần, cười nói, lễ truy điệu là 2 ngày sau. Trong 2 ngày này, tôi cho rằng chúng ta vẫn nên đàm phán ít nhất 2 lần nữa với đám người truyền kỳ thế đại kia. Lấy việc Lâm Phi có mấy quan hệ với người Hà Quốc chúng ta, có thể để bọn họ tới giám sát, giúp đỡ chúng ta hoàn thành thí nghiệm về vật chất S. Như vậy, họ có thể an tâm hơn. Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội nay giữ họ lại. Còn về sau thế nào, sau này hãy tính. Chúng ta cũng có những người bảo vệ cao cấp hơn. Nói đến đây, ánh mắt Lục Trường Minh bỗng trở nên sắc bén. Nếu họ cố ý chống cự, không để chúng ta tiến hành thí nghiệm, bọn họ sẽ trở thành mối hiểm hoạt lớn nhất của Hà Quốc chúng ta. Chúng ta không thể cho phép một đám dị nhân đó tạo ra uy hiếp cho sự an toàn quốc phòng, an ninh của Hà Quốc. Để họ đi, đương nhiên không thể. Nhưng giết họ ở đây, sẽ làm náo loạn dân chúng, liên lụy đến những người dân bình thường. Tôi cho rằng, chúng ta có thể giả vờ chọn một vùng đất phong cảnh tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa để tiễn biệt Lâm Phi, đưa bọn họ đến một hòn đảo ở phía đông nam cách Lâm An không xa lắm. Tổ chức lễ truy điệu trên đó, chẳng khác gì tạo cơ hội để chúng ta bắt ba ba trong lọ. Đến lúc đó, tối hậu thư ban ra, nếu họ không quy thuận, chúng ta sẽ trực tiếp san bằng vùng đất đó. Biện pháp này, quả thật có thể giảm bớt được nhiều mối lo lắng. Long Khi gật đầu, nhưng rồi lại do dự nói. Nhưng Lâm Phi có trí tuệ siêu cấp. Bọn họ chắc chắn có thể phát hiện ra phương hướng của hải quân chúng ta. Nếu khi đó bị bọn họ phát hiện, chẳng phải chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm sao? Dù sao, nếu chúng ta không phái một số người quan trọng xuất hiện trên đảo, họ sẽ nghi ngờ. Lục Trường Minh đã tính trước đến việc này. Long Lão Đại, ông có nhớ đến trận chiến thành danh của KP, liên tiếp đánh bại 2 trận lớn Quang Minh và Hắc Ám không? Làm như vậy để làm gì? Cánh tay trái Cai Ẩn. Lục Trường Minh đáp, cánh tay trái Cai Ẩn, tuy có điểm kỳ bí, nhưng so với chúng ta, nó quá mức hư vô mờ mít. Phân nửa chỉ là một dị vật, một loại biểu tượng của tổ tiên huyết tộc. Huyết tộc của hội nghị Hắc Ám luôn hy vọng có thể lấy được cái đó từ trong tay truyền kỳ thế đại, tìm bảo vật của họ về. Chỉ tiếc là, họ đã làm tổn thương quá nhiều cao thủ cấp thân vương, cho dù Lâm Phi có chết, bọn họ cũng không dám tùy tiện động đến người của truyền kỳ thế đại. Nhưng nếu như có sự giúp đỡ của chúng ta, chắc chắn họ sẽ nhiệt tình tham gia. Nhân cơ hội nay vây hãm đám người truyền kỳ thế đại đó trên đảo, chúng ta chỉ cần nói kế hoạch này với họ, chắc chắn bọn họ sẽ rất hứng thú với nó. Vì đây là cơ hội lớn nhất với họ, mà chúng ta có thể lợi dụng họ, biến họ trở thành đám vệ sĩ rẻ tiền cho mình. Sau khi chuyện này thành công, nếu họ có thể hỏi được tung tích của tay trái, chúng ta rộng lượng tặng lại cho họ. Nếu chúng ta muốn hỏi tung tích của trí tuệ nhân tạo siêu cấp, ít nhất cũng không để nó rơi vào tay các quốc gia khác. Biện pháp này rất hay. Nếu thế lực thế giới ngầm có thể giúp đỡ chúng ta sẽ ở thế bất bại. Những người học võ cổ của Hà Quốc có thể ung dung ngồi giữa hưởng lợi, không cần tổn thương đến gân cốt. Để những người huyết tộc kia đánh nhau với đám người truyền kỳ thế đại, chúng ta chỉ cần đến điểm cuối cùng, oanh tạc bọn họ. Cho dù đám người kia có bản lĩnh lớn đi chăng nữa, nhưng giữa biển cả mênh mông, họ cũng khó mà xoay chuyển tình thế. Long Lão Tam thỏa mãn nói, tôi cũng đồng ý với kế hoạch này. Liên lạc với thế giới ngầm, nhà họ Vương chúng tôi không thể làm được, nhưng những công tác chuẩn bị, bố trí lễ truy điệu, nhà họ Vương sẽ xử lý. Vương Chính cười híp mắt, nói với con trai trưởng Định Khôn ở bên cạnh, Định Khôn, con bàn bạc với mấy người ở tỉnh Giang đi, sắp xếp mọi chuyện trong vòng 1 ngày. Không ít người xem thường trong lòng, lão hồ ly này chuyên chọn chuyện tốt để làm. Nhà họ Vương các người đi tiếp đãi những người thuộc truyền kỳ thế đại, chẳng phải là muốn lén mua chuộc họ sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, nghênh đón trước đã. Vương Định Khôn biết rõ dụng ý của cha, không nói 2 lời, ngay cả thời gian thương lượng cũng không định nói với các gia tộc khác, đứng dậy dẫn người ra khỏi phòng họp. Lục Trường Minh biết, thời điểm này mà tranh luận chuyện đó là vì nhỏ mà mất lớn, vì thế ông ta trịnh trọng nói, kế hoạch cụ thể đã rõ ràng, kết quả lễ truy điệu lần này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai Hà Quốc của chúng ta. Vì thế phải cẩn trọng trong mọi hành động. Tất cả bố trí bí mật, bao gồm việc liên lạc với các cao thủ võ cổ bên phía chúng ta, đều phải tránh máy quay giám sát trí tuệ nhân tạo, máy vi tính các loại. Phải tuyệt đối giữ bí mật mọi chuyện. Đến lúc đó, nếu có ai làm ảnh hưởng đến kế hoạch không đang chiến đấu cùng truyền kỳ thế đại, không thể trốn thoát. Sự hy sinh là không thể tránh khỏi. Ông ta vừa nói vậy, người của những gia tộc khác cũng không có ý kiến gì. Người thuộc các gia tộc Thiên Tự Hào đều ngầm hiểu rằng, bọn họ khiêu chiến với nhà họ Vương cũng không còn gì phải lo lắng. Bác Lục, có chuyện cháu rất lo lắng. Phương Hải Triều của nhà họ Phương hỏi. Trong số đám người truyền kỳ thế đại của Lâm Phi, đa phần đều là cao thủ trong thế giới ngầm hoặc sát thủ. Những người này cho dù có bị giết cũng chẳng sao. Nhưng, khó có thể khẳng định một số người trong đó, thân phận đặc biệt. Nếu tổn thương họ sẽ tạo ra bất lợi cho Hà Quốc chúng ta. Lục Trường Minh hít mắt. Chuyện này ta đã cân nhắc. Hải Triều, cháu suy nghĩ rất chu đáo. Nhưng, những nhân vật khó lường cũng không thể ngăn cản được bước đi của Hà Quốc. Có nhiều lão đại Hà Quốc như vậy cùng làm việc một chỗ, việc sắp xếp lễ truy điệu của Lâm Phi được tiến hành rất nhanh. Đám người Lâm Đại Nguyên cũng nhân cơ hội nay mới biết được bối cảnh thực sự của Lâm Phi. Tuy họ cảm thấy rất khó tin, nhưng người cũng đã mất. Họ kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng cũng không có cảm giác gì nhiều. Đối với việc lễ truy điệu sẽ được tổ chức trên đảo, đám người truyền kỳ thế đại cũng không từ chối. Họ cũng hy vọng có thể tìm được một vùng đất không có tranh chấp thiệt hơn để tiễn biệt Lâm Phi một cách yên bình. Huống hồ, rất nhiều người bạn cũ của họ cũng không tiện xuất đầu lộ diện. Tổ chức ở trên đảo cũng tiện cho việc phong tỏa tin tức. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc. Tới đảo sẽ càng thêm nguy hiểm. Không phải bọn họ không biết, nhưng họ vẫn luôn tin tưởng năng lực giám sát của Aver. Hơn nữa, bọn họ cũng có sự kiêu ngạo của kẻ mạnh. Không thể sợ hãi những chuyện như thế này. Hôm sau, mọi việc đã được chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi đến ngày cuối cùng. Mọi người thuộc truyền kỳ thế đại cũng đã tới đầy đủ, có thể tiến hành lễ truy điệu vào ngày mai. Lúc rạng sáng, một thế lực đen tối đã âm thầm tiến vào biên giới Hà Quốc từ phía Tây. Hà Quốc không có chút phòng ngự nào, ngấm ngầm cho phép sự xâm nhập này. Buổi chiều, trong một viện dưỡng lão cao cấp ở Lâm An, Lục Trường Minh dạo này rất bận bịu. Sau khi tiến hành massage trung y toàn thân, liền tập một bài dưỡng sinh thái cực quyền trong sân. Là gia tộc lớn, thật ra bất luận là tổng quân tham chính, đều có không ít môn võ cổ là có thể tu luyện được. Tuy có những gia tộc như Long gia, Diệp gia là có truyền thống trọng võ, nhưng cũng không thể nói những gia tộc khác yếu kém về mặt này. Chỉ là, thời gian của con người là có hạn, luyện công cần phải có tâm cảnh đặc biệt, có căn cốt, có thiên phận. Phải tốn thời gian mới có thể thành tài. Đối với đa phần con em các gia tộc, đối mặt với quyền lực và tiền tài hay một thứ hư vô mờ mịt, chưa chắc đã cần tu luyện võ lâu năm. Chúng thà chọn những người đi trước còn hơn. Vì so việc thành công về mặt võ thuật, chúng lựa chọn làm con cái trong những gia đình bình thường, có thể thoải mái giành được những thứ chúng muốn. Có thể có bao nhiêu người vào được tiên thiên, đạt được đến cấp độ thọ trăm tuổi. Cho dù sống được trên 200, 300 tuổi cũng chỉ là những ông già tóc bạc phơ, sống như vậy có gì vui. Vì thế, người già như Lục Trường Minh, cho dù đã trải qua không ít biến cố, nhưng ông ta cũng không luyện võ cổ mà chỉ luyện một chút công phu tăng cường sức khỏe mà thôi. Về phần Lục Vũ Phỉ, trời sinh đã luyện võ, được trưởng môn phái Nga Mi nhìn chúng nên mới đồng ý cho nó nhập Nga Mi tu luyện mấy năm. Đúng lúc đánh tới đòn cuối cùng, ông ta bỗng thấy Lục Vũ Phỉ vội vã chạy vào. Thậm chí còn dùng khinh công như chuồn chuồn lướt nước, như tiên tử đang bay. Lục Trường Minh nhíu mày, không nhanh không chậm thu công. Gấp gáp gì chứ? Hiếm khi thấy cháu thế này đấy. Lục Vũ Phỉ cũng cảm thấy mình quá kích động, nhưng cô vừa nhận được tin mới nhất, đầu óc liền nhanh nhạy, phải tranh thủ thời gian chạy tới, cho dù biết lúc này ông cần nghỉ ngơi. Có một đám người truyền kỳ thế đại mới tới. Những người này có chút đặc biệt. Lục Vũ Phỉ tỏ ra kinh ngạc, trên mặt vẫn thể hiện rõ sự ngờ vực của mình trước chuyện này. Lục Trường Minh đáp, chỉ là mấy kẻ giết người không chớp mắt trong thế giới ngầm mà thôi. Khô Lâu Vương, Quá Phụ Nhện Đen cũng đã ở đây. Còn ai đến được nữa chứ? Cháu cũng nghĩ vậy, sẽ không thể có ai khó lường hơn nữa tới. Nhưng chuyện này có vẻ không ổn lắm. Lục Vũ Phỉ cười khổ. Lục Trường Minh chậm rãi ngồi xuống ghế mây, cầm chén trà bên cạnh. Nhấp một ngụm, Lục Vũ Phỉ thở sâu vài cái rồi mới nói, ông, ông có biết máy bay vừa từ Anh tới là máy bay tư nhân của gia tộc nào không? Làm sao ta biết được, nha đầu này, sao còn vòng vo thế chứ? Có chuyện gì mau nói thẳng ra nào? Lục Trường Minh không vui nói. Chủ yếu là cháu cũng không tin vào tin tức này. Lục Vũ Phỉ cố gắng hơn nửa ngày mới phát ra mấy chữ, ít ngờ ơn tin. Lục Trường Minh bỗng đứng bật dậy, hai mắt trợn trừng, gương mặt có không ít nếp nhăn bỗng đỏ lên. Ít ngờ ơn tin, mấy chữ đơn giản lại khiến ông ta rơi vào trạng thái mông lung, chê sóng to gió lớn. Ít ngờ ơn tin, mấy chữ này có sức nặng rất lớn ở châu Âu, trên toàn thế giới, thậm chí cả trong lịch sử loài người. Một con số trực quan là, thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai, tổn thất tham chiến của cả thế giới là 4.000 tỷ đô la. Thế mà lúc đó, gia tộc Ít ngờ ơn tin có tài sản trên 30.000 tỷ đô la. Đó là chiến tranh thế giới lần thứ hai, Hitler đã áp bức gia tộc Ít ngờ ơn tin, gia tộc được mệnh danh là gia tộc đế quốc sắt thép. Nhưng họ đã dần dần chuyển mình từ trong nghịch cảnh cùng với việc Áo và Italia liên tục chiến đấu ở các chiến trường Anh quốc. Trải qua lần thanh trừ của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, gia tộc này xuất hiện lớp lớp anh tài. Có thể nói, không chỉ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và tài chính, ngay cả trong lĩnh vực nhân văn, họ cũng có những nhân vật vĩ đại trong lịch sử. Họ là gia tộc siêu cấp có văn hóa lịch sử lâu đời. Dường như Lục Vũ Phỉ cũng hiểu được sự thất thố của ông nội. Cô cười nói, thế giới ngầm, một thính, hai hội, ba gia tộc. Đại thính đã trải qua nhiều đỉnh cao của truyền kỳ thế đại, dần dần trở nên bình thường. Hai hội bị vua Vô Miên đánh cho đến mức không thể khôi phục nguyên khí. Không ngờ gia tộc Ít ngờ ơn tin trong ba gia tộc lớn lại có quan hệ với KP. Người thừa kế đời thứ ba của họ tiểu thư Avergillian Ít ngờ ơn tin đã mang theo máy bay tư nhân và mấy người thuộc truyền kỳ thế đại. Lục Trường Minh nuốt nước miếng vài lần mới ổn định được nhịp tim. Đây không phải là một gia tộc lớn thông thường, đây là phú khả địch quốc, đủ khả năng ảnh hưởng đến các gia tộc lớn trên toàn thế giới. Nếu nói đến việc có tiền hay không, ngay cả gia tộc Rothschild trong ba gia tộc lớn cũng chưa chắc đã hơn được gia tộc Ít ngờ ơn tin. Hơn nữa, vì gia tộc Ít ngờ ơn tin phần lớn đều ở ẩn, các thành viên gia tộc rất ít khi xuất hiện, cho dù Tổng thống Mỹ muốn gặp cũng chưa chắc có người đã phản ứng, cho nên có thể gặp họ là một cơ hội rất quý báu. Nếu gia tộc này đồng ý hợp tác với chính phủ Hà Quốc, không chỉ về mặt kinh tế, các mối quan hệ trên toàn thế giới, thậm chí các tổ chức thương mại cũng sẽ có cái nhìn khác về Hà Quốc. Tiểu thư Aver, còn đưa ai đến nữa? Giọng nói của Lục Trường Minh trở nên nặng nề. Lục Vũ Phỉ sắp khóc đến nơi rồi. Chính mình nói ra nhưng cô ta cũng không dám tin vào những tin tức mình có được. Lần lượt là Bắc Âu thần tướng đứng thứ 4 trong chiến thần bảng, được tôn xưng là lôi thần Odin, cũng là đại tông sử tu luyện linh khí ở phía Tây. Còn có thiên hỏa thần tướng đứng thứ 9 của chiến thần bảng, Alan, thiên tài hỏa hệ ma đạo của Hiệp hội Ma Pháp Sư. Còn có sát thủ người Ý đứng thứ 5 trong huyết toàn bảng, danh xưng Ferzazienzo. Còn có Lục Trường Minh phất tay cắt đứt lời cháu gái. Sắc mặt ông ta khó hiểu. Đứng bật dậy nói một câu, ngay lập tức đi nghênh đón trước đã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, thiên địa biến sắc. Không chỉ Lục Trường Minh nhận được tin tức này mà người của vương gia, thành viên truyền kỳ thế đại phụ trách tiếp đón người ngoại quốc đến cũng nhận được tin tức này. Chưa đến nửa giờ đồng hồ, ở một khu vực trên biển Đông Nam Lâm An, có rất nhiều máy bay thực trang chở các thành viên trong các gia tộc lớn đến. Vốn bọn họ phải đến trước lễ truy điệu, nhưng bởi Aver xuất hiện trên đảo, bọn họ không thể không tranh thủ thời gian tới sớm, chỉ sợ muộn một bước sẽ khiến cho các gia tộc khác chiếm được cơ hội thiết lập quan hệ ngoại giao cùng Ít ngờ ơn tin trước. Trên bầu trời, mây đen bao phủ, so với những vùng biển ở các khu vực khác thì hòn đảo nhỏ này luôn bị bao phủ trong bóng đen. Nhiệt độ ở đây thấp hơn các nơi khác rất nhiều, mặc dù là mùa hạ nhưng không cảm thấy chút nóng bức nào. Đây vốn là đảo dùng để khai thác du lịch, nhưng tạm thời cải tạo thành hiện trường lễ truy điệu. Kiến trúc trung tâm là hoa màu trắng, cùng với số lượng lớn các vòng hoa. Thi thể của Lâm Phi nằm trong biển hoa màu trắng, mặc dù hắn được mặc quần áo một thân màu trắng nhưng phần đầu bị thiêu hủy vẫn rất đáng sợ. Tại bốn phía biển hoa, không chỉ là người nhà Lâm Phi, hơn 10 thành viên truyền kỳ thế hệ, thậm chí đến nhóm người lão bao, Vương Đại Vĩ hốc mắt cũng phiếm hồng. Mặc dù nói vương gia đã phái người dùng lễ tiết khách quý để tiếp đãi nhóm bạn cũ của Lâm Phi, nhưng mỗi tinh viên này đều mang tuyệt kỹ, hoặc là người có tính tình cổ quái. Vương Định Khôn đường đường là thường ủy viên của Hà Quốc, lại phải tỏ vẻ nhiệt tình tiếp đãi. Nếu không phải nghĩ cho đại cục, gã đã sớm buông tay không quản rồi. Mấy nhân vật quan trọng trong thế giới ngầm đến cùng Aver cũng xuất hiện tại sân bay Lâm An. Vương Định không có ý đồ để Aver đến Lâm An tiếp đón khách quý vào khách sạn ở, nhưng Aver lại không chút cảm kích, dứt khoát muốn đưa người đến đảo. Không thể làm gì hơn được, mấy người trong đại gia tộc cũng chỉ đành vội vàng chạy đến. Định Khôn, tình hình thế nào rồi? Tiểu thư, Grim đâu rồi? Vương Chính vừa xuống trực thăng liền túm lấy con trai hỏi. Nhóm người Lục Trường Minh, Long Khi theo sát phía sau còn mang theo không ít cao thủ võ cổ, cũng có chút vội vàng. Vương Định Khôn đưa tay ra chỉ về biển hoa trắng phía xa. Tiểu thư Grim và vài cao thủ đi theo cùng đã đến nhìn di thi thể của Lâm Phi rồi. Đến cơ hội chào hỏi con cũng không có. Bọn họ cơ bản không để ý tới con. Vương Định Khôn sắc mặt âm trầm. Loại tiếp đãi này từ lúc sinh ra tới giờ gã chưa phải chịu bao giờ. Nói nhảm, con cho rằng đó là nhân vật gì, là gia tộc gì? Đó là một trong ba đại thế gia của thế giới ngầm, người thừa kế thuận vị thứ ba, còn có địa vị hơn nhiều so với nguyên thủ của một số quốc gia. Vương Chính giáo huấn, tôi thấy, chúng ta nên đợi ở đây, biểu đạt thành ý, tiểu thư Grim cũng chỉ là bạn của Lâm Phi, chỉ đi tế bái một lát, không mất nhiều thời gian đâu, chúng ta đi quấy rầy họ e không được hay cho lắm. Lục Trường Minh nói, Lão Lục nói rất có lý. Vương Chính nói, Long Khi nhíu mày, các người cũng thật không xem trọng chính bản thân mình, đây là trên lãnh thổ Hà Quốc chúng ta, gia tộc ít ngờ ơn tin dù có mạnh nữa cũng chỉ là khách, chúng ta cẩn thận thận trọng như vậy, chẳng phải đã đánh mất uy phong hay sao? Long Lão Đại, ông hãy thu lại tư thế tướng quân trên ngựa của mình đi, tôi đã ngoại giao nửa đời người với các lãnh đạo ngoại quốc kia rồi, quan niệm của người phương Tây không giống chúng ta. Họ không cảm thấy đây là thấp kém, dù gì đây cũng chỉ là vấn đề lễ tiết. Vương Chính nói, Long Khi hừ lạnh một tiếng, biết ngôn từ của chính khách này cũng có lý nên cũng không tranh cãi. Nhưng một nhóm cao thủ võ cổ Hà Quốc cùng đến, không ít người sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn về biển hoa màu trắng kia, không nói lời nào. Diệp gia chủ, các ông làm sao vậy? Sau khi phát giác ra tình hình có vẻ không ổn, Long Khi hỏi người gần mình nhất là Diệp Vô Nhai. Nhóm người Diệp Vô Nhai quay đầu lại, nói, Long Tư lệnh, lần hành động này không thành công cũng thành nhân. Hà, lời này là sao? Mấy người lãnh đạo cao cấp cũng nhìn về phía Diệp Vô Nhai, muốn nghe thâm ý trong lời nói của Diệp Vô Nhai. Diệp Vô Nhai cùng mấy người bạn trong giới võ cổ có cùng tu vi liếc nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt rơi trên Huyền Cơ Tử, đại đệ tử của phái võ đang. Huyền Cơ Tử, ngươi đến nói xem. Diệp Vô Nhai không thích nói nhiều, dứt khoát để người khác nói. Lần này chính phủ Hà Quốc muốn bí mật đối phó với truyền kỳ thế đại, đương nhiên là tận lực tìm các cao thủ trong các đại phái đến giúp đỡ. So với các môn phái khác thì Thiếu Lâm, võ đang đức cao vọng trọng hơn, đương nhiên sẽ đi nói chuyện đầu tiên. Một số cao thủ bậc trưởng lão cùng trưởng môn lánh đời không có hứng thú xuống núi, chỉ phái Huyền Cơ Tử cùng một số đệ tử đời thứ ba đến. Huyền Cơ Tử mặc bộ đạo bào màu đen trắng, lưng đeo trường kiếm Thái Cực Võ Đang, tóc búi dựng thẳng, mặt mịn màng như thiếu nữ, có chút anh tuấn nhưng không ai cho rằng đại đệ tử Võ Đang trẻ tuổi này là người ẻo là. Gã xếp thứ 7 trên bảng chiến thần, trong các đệ tử đời thứ 3 Võ Đang, thậm chí trong các võ giả trẻ tuổi toàn Hà Quốc, gã là quần luân có 102. Huyền Tử Cơ thở dài, nói, các vị, đa số là hậu nhân gia tộc có võ cổ truyền thừa. Trong nhà hẳn cũng có không ít cao thủ, nghĩ tất cũng không thiếu nhận thức với võ đạo. Người tập võ như chúng tôi, cái theo đuổi chính là thiên nhân hợp nhất, cùng trời đánh cờ, càng là người có tu vi cao, càng có ảnh hưởng đến thiên địa xung quanh. Trong thuyết phong thủy, từ trường được nói đến cũng không khác biệt đạo lý này lắm. Một người càng nghịch thiên, từ trường của anh ta sẽ càng mạnh, tương đương với chất lượng tinh cầu trong vũ trụ càng lớn thì càng có thể hấp dẫn và cải biến nhiều tinh thể khác. Thậm chí cải biến thời gian và không gian, vân vân. Đây cũng là lý do vì sao một số cao thủ tuyệt thế, nhân vật thần tiên trong truyền thuyết lại có thể hô phong hoán vũ, gọi sấm gọi trước, chính là từ trường của bọn họ đủ để cải biến một vùng trời. 3.000 đại đạo, 100 sông đổ về một biển, những người tu luyện khác mặc dù không luyện võ cổ, nhưng cũng có hiệu quả tương tự như vậy. Hôm qua tôi cũng đã tới đây một lần, sớm đã phát hiện ra nhóm nhân vật truyền kỳ thế đại này quả nhiên là tàng long hỏa hổ, người nào người nấy sát khí nghiêm nghị, hoặc là người có một thân tuyệt kỹ. Chúng tôi quan sát thấy, nhóm người truyền kỳ thế đại này tụ tập ở một chỗ, đủ để toàn bộ từ trường trên đảo phát sinh biến hóa, đặc biệt là mây trên bầu trời này. Từ hôm qua vẫn chưa tiêu tan nhưng lại không đổ mưa. Chính vì bởi từ trường của đám người kia đã vô hình chung ảnh hưởng đến khí hậu nơi này, tâm tình bọn họ xuống dốc, đau khổ, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu. Sau khi mấy vị cao thủ mới tiến vào, khí hậu trên đảo đã giảm đến 3-4 độ so với ngày hôm qua, trời như đã cuối thu, đủ thấy tu vi của nhóm người này cao thâm đến mức nào. Nghe lời giải thích này, mấy tộc trưởng đại gia tộc đều đặc biệt lo lắng. Hai mặt nhìn nhau, chỉ trông mong, người thừa kế của gia tộc Ít Gờ Ơn Tin cùng với các cao thủ siêu cấp với lôi thần Odin, đừng có quan hệ thân mật quá với Lâm Phi, nếu không, nếu đối phó với đám người này, sẽ khiến Hà Quốc chúng ta tổn thương gân cốt. Lục Trường Minh bùi ngồi thở dài, một đám người chìm trong suy nghĩ, nhìn lên bầu trời đen, mây đen xoay tròn, im lặng chờ đợi cảnh sân bay, mà trong biển hoa trắng, lại là quang cảnh khác. Khi một người phụ nữ đội mũ màu đen, mặc máy liền thân màu đen như mỹ nhân ngư, đem theo một vài người đến, không ít người trong truyền kỳ thế đại đều hướng cặp mắt tôn trọng về phía người phụ nữ này. Với tư cách là người yêu của Lâm Phi khi hắn còn sống, Tô Ánh Tuyết mặc bộ váy đen đơn giản đứng trước biển hoa, quay người cũng nhìn thấy người phụ nữ phương Tây xuất hiện đột ngột này. Đây chính là người phụ nữ đi đường cũng khiến cho người ta cảm nhận được vẻ đẹp cổ điển vùng nước Anh. Bước đi tự nhiên càng khiến cho tỷ lệ lồi lõm cân xứng, khiến người ta có cảm giác thần bí bằng vẻ đẹp vũ mỹ khêu gợi. Mái tóc dài màu nâu đen được buộc lại còn vương vài sợi, bay chập chờn theo gió, làn da trắng nõn, khuôn mặt điển hình của mỹ nữ vùng France, cùng đôi má đỏ nhạt màu hoa hồng, khiến bất cứ ai cũng không có cách nào kháng cự mị lực mà cô tản phát ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, trận chiến giữa hai người phụ nữ. Tô Ánh Tuyết chỉ nhìn thoáng qua liền cảm nhận được một loại cảm giác căng thẳng trước nay chưa từng có. Từ trước tới giờ cô chưa từng lo lắng về diện mạo của mình, nhưng trước mặt người phụ nữ này, lần đầu tiên cô cảm thấy mình ăn mặc có chút tùy ý. Mà đúng lúc này, người mỹ nữ da trắng đã bước tới trước mặt Tô Ánh Tuyết, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết hiển nhiên cũng không sợ hãi loại giao hội ánh mắt này. Cô và người đẹp da trắng nhìn nhau hơn chục giây. Không khí trong hiện trường Lệ Truy Điệu trở nên hơi cổ quái. Rất nhiều quan chấp chính trong truyền kỳ thế hệ nhận ra Aver, bộ dạng có chút lo lắng. Tô tiểu thư, tôi là Eva Jim Wittgenstein, là người thừa kế thứ ba của gia tộc Wittgenstein. Aver thần sắc nghiêm túc. Hai tay của Tô Ánh Tuyết bất giác nắm chặt. Nếu là mấy ngày trước, đột nhiên có người đẹp như thiên sứ nói với cô rằng, cô ta đến từ gia tộc Ít Gờ Ơn Tin, vậy thì Tô Ánh Tuyết tuyệt đối không tin. Nhưng hai ngày này, cô đã biết địa vị khi Lâm Phi còn sống, biết những kỳ nhân dị sự kia, cho nên cô biết người phụ nữ trước mặt mình đây đúng là người đến từ một trong ba gia tộc thần bí nhất, truyền kỳ nhất của nhân loại. Xin chào, thật đáng tiếc, lại gặp cô trong hoàn cảnh thế này, tiểu thư Ít Gờ Ơn Tin. Tô Ánh Tuyết hữu hảo đưa tay ra. Aver lại không có ý bắt tay, cô mặt lạnh nhưng ngọc, tựa như không nhìn thấy gì vậy. Tô Ánh Tuyết đột nhiên có chút xấu hổ, mấp máy cặp môi đỏ mọng. Cô có thể gọi tôi là tiểu thư Grimm, tôi không thích dòng họ kia. Aver nhàn nhạt mở miệng, nhưng điều tôi muốn nói là cô cơ bản không có lý do gì để đứng ở đây. Không có lý do gì để đứng ở đây. Khi Aver dùng thứ tiếng Hán tiêu chuẩn để nói ra câu này, toàn hội trường bỗng trở nên tĩnh mịch. Chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển rì rào. Không ít nhân vật trong truyền kỳ thế đại đều lộ vẻ mặt khó xử. Có người cười khổ không thôi, có vẻ như đã sớm biết Aver sẽ chống lại Tô Ánh Tuyết. Khuôn mặt Tô Ánh Tuyết cũng lạnh lại. Cô cũng không phải người lương thiện gì, tính tình cũng bướng bỉnh không kém. Aver dám không bắt tay cô, vậy thì cô sẽ cho cô ta biết. Tiểu thư Grimm, tôi không biết vấn đề giáo dục trong gia tộc của các người như thế nào, nhưng lời của cô khiến cho người ta cảm thấy rất không có giáo dục. Tô Ánh Tuyết nói. Chiều cao của Aver cũng sấp xỉ Tô Ánh Tuyết. Hai người phụ nữ này lại cùng đi giày cao gót. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt sắc bén như đao. Tôi không hề lấy thân phận là thành viên của gia tộc Wittgenstein đến tham dự lễ truy điệu này. Tô tiểu thư có lẽ không rõ ràng lắm về thân phận thực sự của tôi. Aver dịu dàng nhìn về thi thể lạnh băng giữa trung tâm biển hoa, tựa như vô cùng tự hào. Tôi là nữ người hầu của chủ nhân. Lời vừa nói ra, không chỉ có Tô Ánh Tuyết mà ngay cả Cố Thải Anh, Lâm Đại Nguyên, Lâm Giao cũng đều giật mình. Chỉ dựa vào việc Lâm Phi có một nữ người hầu xinh đẹp, cao quý thế này thôi cũng đủ khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tại sao Aver lại nói bản thân mình là nữ người hầu? Nhưng các lão nhân trong truyền kỳ thế đại có mặt tại đây không ai cười nhạo. Bọn họ rất rõ ràng, có thể được Lâm Phi coi là nô bộc đã là một sự việc rất đáng để khoe khoang. Huống hồ Aver theo Lâm Phi đã 5-6 năm, là người thân mật nhất với hắn. Không ai dám khinh thường cô ta. Thật sao, nhưng vấn đề là, Lâm Phi là người yêu của tôi. Tô Ánh Tuyết cũng kiêu ngạo đáp lại. Aver nhếch miệng cười. Mặc dù không nói nhưng có thể khiến người ta nhìn ra được là cô đang rất khinh thường. Thời gian Tô tiểu thư và chủ nhân quen nhau không đến 3 tháng, mặc dù từng có hôn ước, nhưng lễ đính hôn đã bị Tô tiểu thư công khai hủy bỏ. Cũng tức là, thân phận duy nhất của Tô tiểu thư chính là vị hôn thê hờ của chủ nhân. Còn tôi từ 15 tuổi đã theo chủ nhân, dù là ánh trăng xoay vòng quanh mặt trời, tôi cũng chỉ đi theo chủ nhân. Tôi biết chủ nhân thích ăn cái gì. Biết chủ nhân thích đi đâu, biết chủ nhân chán ghét những ai, biết chủ nhân thích cùng ai nói chuyện phiếm, biết từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của chủ nhân. Trong tay tôi nắm giữ quyền lực mà chủ nhân cho tôi quản lý tài sản của chủ nhân, quản lý một bộ phận bí mật của ngài. Tô tiểu thư, mặc dù cô đã từng có quan hệ thân mật với chủ nhân nhưng các người không có quan hệ pháp luật thực tế, thậm chí còn chưa trải nghiệm thân mật giữa nam nữ. Nếu nói cô và chủ nhân có bất kỳ quan hệ nào khác, đó là cô tự cho là vậy, uổng phí tấm lòng mà chủ nhân tôi dành cho cô. Với tư cách là nữ người hầu trung thành nhất của chủ nhân, tôi không bắt cô ra khỏi đây đã là khoan dung lớn nhất dành cho cô rồi. Aver nói chuyện như một con thiên nga đen kiêu ngạo, đối với cô ta mà nói, nếu Tô Ánh Tuyết là vợ của Lâm Phi, vậy chính là nữ chủ nhân của cô ta. Nhưng Tô Ánh Tuyết chỉ là hôn thê chưa được pháp luật chứng nhận của Lâm Phi, còn dám cự tuyệt Lâm Phi, vậy cho dù giết chết Tô Ánh Tuyết cũng là chuyện hiển nhiên. Nếu không cân nhắc đến việc khi còn sống Lâm Phi thích người phụ nữ này thì cô đã sớm nổ súng bắn chết Tô Ánh Tuyết rồi. Như cô nói, từ năm 15 tuổi, trong thế giới của cô, ngoại trừ Lâm Phi ra, không ai là gì cả. Khuôn mặt của Tô Ánh Tuyết bỗng đỏ lên. Cô chưa từng gặp phải người phụ nữ có khí thế như vậy, đặc biệt là người phụ nữ sấp xỉ tuổi mình, thậm chí còn nhỏ hơn mình 1-2 tuổi. Nhưng lời của Aver khiến cô không thể phản bác, mặc dù tình cảm của họ có khó khăn chắc trở là vì nguyên nhân khác nhưng là cô từ chối làm hòa, là cô công bố hủy bỏ hôn ước. Nghiêm túc mà nói, quả thực cô đã không còn quan hệ gì với Lâm Phi. Tiểu thư Grim, nếu cô cho rằng tình yêu chính là biết đối phương thích ăn gì, uống gì, vậy cô không thấy mình quá ngây thơ sao? Lẽ nào nhất định phải phát sinh quan hệ nam nữ mới coi là người yêu? Tô Ánh Tuyết không chịu thua nói. Aver dùng giọng điệu rất thẳng thắn nói. Tôi không biết, nhưng từ năm 15 tuổi tôi đã hiến dâng thân thể mình cho chủ nhân. So với Tô tiểu thư, người không có quan hệ thực chất gì, tôi và chủ nhân có phải càng thân thiết hơn không? Tô Ánh Tuyết tuyệt đối không ngờ rằng người phụ nữ này lại cởi mở như vậy. Lại nói sự tích phong quang năm 15 tuổi mình đã hiến thân cho Lâm Phi trước mặt đông đủ mọi người thế này. Người thừa kế gia tộc Wittgenstein chẳng lẽ đều điên cuồng như vậy sao? 15 tuổi, năm đó chẳng phải Lâm Phi cũng mới 16-17 tuổi thôi sao, mà đã cùng cô ta. Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Ánh Tuyết bỗng dấy lên một hồi chua xót. Không ngờ tên quỷ chết tiệt kia đi rồi vẫn còn để nha đầu chết tiệt này đến trước mặt cô khiến cô nổi cơn ghen. Nhưng cô vốn là người phụ nữ bảo thủ, đâu có đi so sánh mấy thứ này với Aver được, chỉ đành trừng mắt nói. Tôi có thể ở đây hay không không phải cô nói mà được. Chỉ ít quan hệ giữa tôi và Lâm Phi đã đến bước nói chuyện cưới hỏi, còn cô chẳng qua chỉ là một người đầy tớ. Cô cho rằng trong lòng Lâm Phi, tôi và cô, ai quan trọng hơn? Sắc mặt Aver lập tức lạnh xuống, đây chính là vết sẹo trong lòng cô, quá khứ bởi sự tồn tại của ảnh tử. cô chỉ có thể âm thầm bên cạnh Lâm Phi, nhưng sau khi ảnh tử rời đi, cô cũng không thể lấp chỗ trống ấy. Lâm Phi thậm chí còn định hủy bỏ quan hệ chủ tớ, để cô được tự do. Nhưng điều Lâm Phi không hiểu là, Aver sớm đã không còn mong muốn cái gọi là tự do nữa rồi. Đối với hắn, cô đã tới bước khó mà rời xa. Đối với cô mà nói, tất cả đều là chủ nhân cho cô đương nhiên phải hiến dâng tất cả cho chủ nhân, tất cả đều vì chủ nhân. Cho nên, cô cầu khẩn Lâm Phi để cô tiếp tục làm nữ người hầu cho hắn, trơ mắt nhìn Lâm Phi trở về Hà Quốc. Bất kể trong giới thượng lưu trên thế giới này cô phong quang thế nào, bất kể có bao nhiêu công tử đã quỳ dưới váy cô, nhưng cô không tìm được khát vọng chân chính. Được rồi, được rồi. Natasha lúc này đi đến. Một đám đàn ông không có cách nào nhúng tay vào cuộc chiến giữa hai người phụ nữ này, nên cô chỉ đành đến hòa giải. Đây là nơi tống biệt Cafe, các người đừng tranh cãi nữa. Chắc chắn Cafe không mong muốn nhìn thấy các người như vậy. Hắn đã đi rồi, các người vẫn còn nảy sinh xung đột. Aver nể mặt Black Widow, dù sao cũng là bạn bè cũ, nhưng ánh mắt cô ta nhìn Tô Ánh Tuyết vẫn tràn đầy địch ý. Mặc dù chủ nhân của cô đã đi, nhưng trái tim cô không có chút thay đổi. Cô biết rõ đây là một loại bệnh, nhưng cô không có ý định chữa trị. Trong lòng Tô Ánh Tuyết thầm cười khổ, không ngờ lúc người đàn ông này sống khiến cô tức giận không nhẹ, chết đi rồi vẫn còn bắt cô chịu tội. Dưới sự dẫn đầu của Aver, những người phía sau cũng tiến hành nghi thức cáo biệt với di thể của Lâm Phi. Người cần đến gần như đã đông đủ, chỉ đợi đến sáng ngày mai là có thể bắt đầu đem thi thể của Lâm Phi đi an táng trên mảnh đất Lâm An này. Có vẻ là muốn nhìn Lâm Phi nhiều hơn nữa, dù là không nhận ra, nhưng Aver vẫn đứng trước biển hoa, không muốn rời đi, thậm chí một số bạn cũ đến chào hỏi cô cũng không để ý đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, không xứng giao thủ. Hơn một giờ đồng hồ sau, cuối cùng Lục Vũ Phỉ cũng đi tới, dè dặt hỏi: "Tiểu thư Grim, mấy vị lãnh đạo cấp cao của Hà Quốc chúng tôi đợi cô đã lâu rồi, có may mắn chiêu đãi cô hay không ạ?" Không đợi Aver mở miệng, một người đàn ông trung niên tóc vàng, mặc trường bào màu xanh xám kỳ dị, cao chừng 2 mét trở nên, thể trạng to lớn, như đại lực sĩ thời kỳ bơ dốc liền chặn trước mặt Lục Vũ Phỉ. "Tiểu thư Grim tới đây là vì lệ truy điệu của KP, không phải đến đầu tư làm ăn." Người đàn ông dùng giọng Anh vùng Bắc Âu nói. Thấy người này, thần sắc Lục Vũ Phỉ bỗng căng thẳng hơn. "Các Hà Odin, người đến là khách, nếu không chiêu đãi khách quý tử tế, chúng tôi sẽ vô cùng tiếc nuối." Người đàn ông Bắc Âu cao lớn trước mặt này là thần tướng Bắc Âu xếp thứ tư trong bảng chiến thần, Lôi thần Odin, cùng tên với cha xứ trong thần thoại Bắc Âu. Thứ mà gã luyện là một loại phả thuật tinh thần phương Tây, gọi là người tu luyện linh hồn. Loại tu luyện này có điều kiện tiên quyết chính là thông linh, cũng tức là có thể nhìn thấy trạng thái linh hồn của con người. Tinh thần lực của người tu luyện phải vô cùng cao. Tu luyện tới trình độ cao thâm, không những có thể sử dụng linh khí giải phóng ra để đối địch, mà còn có thể cưỡng ép áp chế, khống chế các linh hồn của sinh linh khác. Rất nhiều người cho rằng đây chỉ là pháp thuật tinh thần, bởi họ không nhìn được linh hồn, nhưng người tu luyện linh hồn từ trước đến giờ không giải thích những điều này, chỉ có bản thân bọn họ mới thông hiểu phương thức tu luyện thần bí này. Trên lý thuyết mà nói, ngoại trừ những cao nhân lánh đời kia ra thì lực chiến đấu của gã đã đạt đến cao đột top 10 toàn cầu, cực kỳ khủng bố. Đó là chuyện của các người. Khuôn mặt Lục Vũ Phỉ hơi tái đi, cảm thấy vô cùng không cam lòng, nhưng cô biết rõ, với chút thực lực này của mình, đoán chừng là người ta chỉ cần một ngón tay cũng có thể đè chết mình, cho nên chỉ đành lui xuống. Đến sân bay, mọi người chỉ thấy một mình Lục Vũ Phỉ quay về, không khỏi kinh ngạc, sao nhóm người Aver vẫn chưa kết thúc việc cáo biệt. Nhóm người Vương Chính mặc dù thường ngày có rèn luyện, không sợ thể lực bị tiêu hao, nhưng dù gì họ cũng đều là cấp bậc người lãnh đạo quốc gia, không thể ngồi chờ như vậy được, cho nên vô cùng sốt ruột. Khi Lục Vũ Phỉ nói Aver cơ bản không thèm để ý đế cô, Odin còn nói đợi hay không là việc của bọn họ, lập tức khiến lãnh đạo cấp cao Hà Quốc nổi trận lôi đình. Làm gì có cái lý nào như vậy? Quả là không nể mặt. Tưởng đây là chiến tranh thế giới thứ hai, tưởng bọn chúng là đế quốc sắt thép ư? Long Khi trợn mày nói, người của Long gia cùng ta vào gặp người phụ nữ không biết lễ phép kia. Long lão đại, Vương Chính sắc mặt cũng khó coi, nhưng sau khi suy nghĩ sâu xa, nói, cùng đám người truyền kỳ thế hệ kia vật lộn là điều không sáng suốt nhất đấy. Mặc dù cao thủ bên chúng ta không ít nhưng so sánh với đám người đó, chúng ta còn kém xa, đừng tự mình đi mất mặt nữa. Ưu thế của chúng ta chính là chúng ta có quân đội, có vũ khí hiện đại, hơn nữa có kỹ thuật của vật chất S. So đo với bọn họ trên đảo này, thật không có ý nghĩa gì cả. Vậy ông nói, chúng ta không cần thể diện nữa. Long Khi trừng mắt nói, đương nhiên không phải. Vương Chính nói, mặc dù chúng ta không có cách nào thắng bọn họ nhưng chí ít cũng không thể để họ coi thường như vậy. Chi bằng phái một người đến nói rõ thái độ của chúng ta, tiếp vài chiêu vị thần tướng Bắc Âu tên Odin kia. Nhưng chúng ta chỉ có thể biết điểm mà dừng, mục đích chủ yếu vẫn là để tiểu thư Grim biết sự cường ngạnh của chúng ta, mà đến khách sạn Lâm An. Ngày mai, đám người này hoặc là chết, hoặc là quy hàng, duy chỉ có người phụ nữ trong gia tộc Wittgenstein tin là không thể để mất như vậy được, phải có quyết sách bắt cô ta nghiêm túc ở trong khách sạn. Vương lão đầu, mưu kế của anh thật quá nhiều đấy. Long Khi hừ hừ nói, ha ha, lão già này làm gì có mưu kế gì, chẳng qua là ít thủ đoạn mà thôi. Vương Chính nhìn trái nhìn phải, hỏi, tổ trưởng tổ một Ẩn Long, Lý Úy Nhiên sao lại không có mặt? Ông Vương, Lý sư muội nói muội ấy đi nhìn thi thể của Lâm Phi sẽ thương tâm nên không tham gia hành động lần này, một mình đã rời khỏi vào sáng nay rồi, không biết đi đâu. Lục Vũ Phỉ nói, mọi người sắc mặt bỗng trở nên cổ quái, nhưng đều đã quen với tính cách này của Lý Úy Nhiên, cũng chỉ có thể im lặng lắc đầu. Vốn dĩ muốn để con bé luận bàn một chút, nhưng nếu Lý Úy Nhiên đã không có ở đây, chỉ đành phiền mấy vị trẻ tuổi ở đây, ai đồng ý mời chiến? Vương Chính hỏi, y muốn tuyển chọn cao thủ trẻ tuổi, đơn giản là có hai mục đích, một là không tổn thương hòa khí, hai là lấy yếu thắng mạnh, đối phương cũng không thể ra tay nặng. Mấy đệ tử trẻ tuổi giữ im lặng, ánh mắt vô ý liếc về đại đệ tử phái Võ Đang, Huyền Cơ Tử. Huyền Cơ Tử lộ ra nụ cười khổ, nhưng nụ cười trên mặt gã lại có vẻ thanh tú của con gái. Để tiểu đạo đi gặp Lôi Thần cho. Huyền Cơ Tử vừa chắp tay, bay người lên, thi triển liên tục 3 lần thê vân tung của Võ Đang, thân thể lâng lâng như con diều, bay về phía biển hoa. Mọi người trong truyền kỳ thế đại đương nhiên cũng nhìn thấy Huyền Cơ Tử đạp không mà đến. Không ít người bắt đầu phóng thích ra sát khí, cho rằng người đến có mục đích xấu. Huyền Cơ Tử cười với mọi người, mặt hướng về người đàn ông trung liên tóc vàng mặc trường bào. Vị này chắc hẳn là tiên sinh Odin, tại hạ là Huyền Tử Cơ, đại đệ tử đời thứ 3 phái Võ Đang, muốn đến lãnh giáo mấy chiêu. Tiểu đạo tự biết mình không phải là đối thủ của tiên sinh nhưng nếu có thể tiếp được 3 chiêu, có thể mời tiên sinh cùng tiểu thư Grim đến gặp mặt lãnh đạo cấp cao của Hà Quốc chúng tôi trong thành phố Lâm An không? Tránh tổn thương hòa khí. Nghe gã nói như vậy, lập tức có người cười nhạo, đệ tử đời thứ 3 của Võ Đang lại dám tới khiêu chiến Lôi Thần, giới võ cổ Hà Quốc hẳn là đã hưng thịnh đến mức này rồi. Người lên tiếng là một người da trắng dáng người cao, gương mặt tuấn tú, đầu chọc mặc trường bào ma pháp sư, trên tay có đeo một chiếc nhẫn bảo thạch màu hồng lớn, cực kỳ bắt mắt. Người này chính là Thiên Hỏa Thần tướng xếp thứ 9 trong bảng chiến thần, Alan. Rất nhiều người trêu chọc nói, đầu của gã bị hỏa thiêu mới thành đầu chọc, nhưng trên thực tế thì chỉ là gã chọc bẩm sinh mà thôi. Mặc dù người này nhìn có vẻ vui vẻ hơn, nhưng vẫn là ma đạo sư thiên tài trong Hiệp hội Pháp sư Công quốc Lắc Sơm Bóc, có thể đứng thứ 9 trên bảng chiến thần tuyệt không phải hư danh. Vị này chính là Huyền Cơ Tử không biết người này. A Lơn ồ, thì ra là Thiên Hỏa Thần tướng. Huyền Cơ Tử thở dài. A Lơn cười ha hà, cậu bạn Võ Đang, có cần tôi giúp cậu không? Giết chết Odin, thế nào? Huyền Cơ Tử sững sờ, giờ khóc giờ cười. Hai vị là bằng hữu, sao phải giúp tiểu đạo? Ai là bạn của gã? Gã là tình địch của ta, chúng ta chỉ đưa tiểu thư Grim tới đây, tiện thể tống biệt lão tình địch, A Lơn nói. Vừa vặn, một đám cổ võ giả cùng Huyền Cơ Tử đến cũng nghe được những lời này, không khỏi có chút ngây ra như phỗng. Thì ra hai vị thần tướng xếp thứ 4 và thứ 9 trong bảng chiến thần đều là người theo đuổi Aver. Mà nhìn dáng vẻ, trong lòng Aver chỉ có Lâm Phi, cho nên bọn họ không thể đắc thủ. Lại nhìn tỉ mỉ Aver, người phụ nữ này quả thực có mị lực đặc thù, giống như một đóa u lan khiến người ta thương yêu, lại giống như đóa hồng kiều diễm có gai. Loại mị lực nữ tính đặc biệt này không ngờ đã hấp dẫn hai vị thần tướng. Dù biết Aver làm nữ người hầu của Lâm Phi 5-6 năm, nhưng bọn họ không tiếc sức lực theo đuổi cô, làm vệ sĩ cho cô. Tô Ánh Tuyết nghe tới đây, trong lòng có chút đắc ý. Aver, Grim cô lại làm điên đảo chúng sinh, Lâm Phi lại vẫn muốn lấy tôi, không để ý đến cô.